Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 12, buổi đấu giá, góc truyện audio.com. Minh Huyện ánh mắt kén chọn dò xét phòng đấu giá xa hoa này. Sàn nhà có màu đen dưới phản xạ của ánh sáng tạo nên những điểm u quang nho nhỏ. Nóc nhà màu trắng không nhiễm một chút bụi, trên nóc nhà treo hơn 10 cái đèn lồng kiểu dáng cung đình vô cùng tinh mỹ. Đem chọn cả phòng đấu giá chiếu sáng như ban ngày. Bốn phía trên vách tường được khắc lên những đạo phù văn khó hiểu. Hiển nhiên trận pháp cấm chế được bố trí cực kỳ cao thâm. Minh Huyễn âm thầm suy đoán, cấm chế thật thâm sâu như vậy, tại sao lại xuất hiện ở đại lục cấp thấp này? Chẳng lẽ vạn năm thời gian, phiến đại lục này đã cấp tốc phát triển, đón nhận ánh mắt thăm dò của Ngưng Xương? Minh Huyễn hơi hơi nhướng mày nói, quy mô này cũng tạm được, chỉ là không biết đồ vật được bán đấu giá có xứng với quy mô này hay không. Cuối cùng, tựa như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Chờ một chút, nếu như có phi hành khí, đồ vật dùng để phi hành, tốt thì liền mua lại. Chúng ta bây giờ thật đúng là cần thứ như vậy. Ngưng Xương tán đồng gật đầu một cái. Đấu giá hội cỡ lớn như này, hẳn là có không ít đồ tốt. Chỉ mong đan dược của chúng ta có thể bán được giá tốt. Yên tâm, cái này châm trích rộng khắp, đan dược này không lưu lại ảnh hưởng sau khi dùng tỷ lệ thành đan lại thấp. Người muốn mua lại nhiều, huống chi bầu không khí chùa buổi đấu giá thục rất dễ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Minh Huyễn ưu nhã ngồi ở chỗ đó, phân tích lý lẽ cho Ngưng Xương nghe, theo ánh đèn từ các ghế lô lần lượt sáng lên. Trong đại sảnh người đi vào cũng càng lúc càng nhiều, Ngưng Xương qua loa phỏng đoán một chút, ít nhất phải có tới mấy ngàn người. Mọi người buổi tối hảo, theo đạo âm thanh có chứa huyền lực vang lên, phòng đấu giá đang ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh lại. Một nữ tử xinh đẹp quyến rũ xuất hiện ở trên đài. Nàng một thân y phục màu hồng bó sát người, làn váy dài đem dáng người hoàn mỹ của nàng lộ ra. Ngũ quan xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, nụ cười mị hoặc, khiến người xem huyết mạch phun trào. Theo sự xuất hiện của nàng, thanh âm nuốt nước miếng trong đại sảnh cũng liên tiếp vang lên. Nữ tử hài lòng dò xét một hồi, sau đó đối mặt với mọi người khẽ khom lưng cúi chào một cái. Nhất thời trước ngực lộ ra một mảnh xuân sắc, hoan nghênh các vị đã đến buổi đấu giá của Thiên Nhai các chúng ta. Ta tên Hồng Y là đấu giá sư của đêm nay, hy vọng ta có thể đem tới cho mọi người một đêm thật vui vẻ. Trước hết là vật phẩm thứ nhất của đêm nay, theo âm thanh của nàng rơi xuống, liền có một nam tử mặc hắc y nâng theo một khay ngọc xuất hiện ở trên đài. Bên trong khay ngọc đặt một cặp nhẫn, đây là không gian giới chỉ, dung lượng 1000 mét khối, giá khởi điểm là 100 huyền tinh. Hồng Y ánh mắt lưu chuyển. Thanh âm ngọt ngào mềm mại vang lên quanh quẩn trong đại sảnh. 150 huyền tinh, 200 huyền tinh, 250 huyền tinh. Theo thanh âm nâng giá vang lên liên tiếp, nụ cười của Hồng Y cũng phát ra càng quyến rũ. Cuối cùng, một vị nam tử trong đại sảnh lấy 450 huyền tinh để đổi lấy cặp nhẫn. Ngưng Xương thật sâu bội phục dự kiến trước của Minh Huyễn. Không khí này quả thật khiến người ta muốn điên cuồng, từng món vật phẩm được Hắc Y nam tử mang lên trên đài. Sau đó trải qua tay của Hồng Y đấu giá bán ra ngoài. Hồng Y thật là một vưu vật, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng có thể toát ra mị hoặc, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vật qua tay nàng giá tiền cũng cao lên không ít, đến hiện tại, Ngưng Xương vẫn chưa cảm thấy hứng thú với vật phẩm nào. Dù sao vật mà nàng tiếp xúc từ trước tới nay đều là vật phi phàm. Hơn nữa lại thêm một người có ánh mắt kén chọn là Minh Huyễn ở bên cạnh. Những thứ đồ vật bỏ đi kia tự nhiên không lọt được vào mắt nàng. Kế tiếp chính là vật phẩm mà rất nhiều người tu luyện mơ ước có được. Nó chính là thượng phẩm linh đan giúp tăng tiến huyền lực tử phủ kiền khôn đan. Tất cả cô ba bình, mỗi bình 10 viên. Giá khởi điểm là 1000 huyền tinh, thanh âm mềm mại của Hồng Y rơi xuống trong nháy mắt liền đem buổi đấu giá đẩy lên cao trào. Trong đại sảnh không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, Đây chính là linh đan giúp đột phá bình cảnh. Và cũng thật sự là đan dược có thể giúp bản thân gia tăng huyền lực a, này cho dù có là đại gia tộc đi chăng nữa. Thì cũng cần dùng loại đan dược này để bồi dưỡng hậu bối đời sau a, cách làm này không tệ. Minh Huyễn khó được lúc tán dương người khác. Đúng vậy a, lão bản Thiên Nhai các này rất có đầu óc buôn bán. Nếu như để một bình 30 viên, giá khởi điểm là 3.000 huyền tinh, như vậy sẽ khiến những người tài lực không đủ hùng hậu chùn bước. Nhưng hiện tại đem chia làm 3 bình, liền có nhiều người cùng cạnh tranh, giá tiền tự nhiên sẽ cao lên một chút. Ngưng Xương lúc này cũng nổi lên mấy phần hiếu kỳ đối với lão bản của Thiên Nhai các. Trong lúc bọn họ thảo luận, thì đấu giá ở dưới kia đã đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Ba bình 1 vạn huyền tinh, một thanh âm từ ghế lô khách quý ở phòng phía đông vang lên. Trong âm thanh lộ ra mấy phần cấp bách, đang từ 2.500 huyền tinh một bình, đột nhiên toát ra 1 vạn huyền tinh 3 bình. Hiển nhiên trong đại sảnh cũng có rất nhiều người không thể phản ứng kịp. 1.500 dừng lại trong chốc lát, bỗng nhiên từ ghế lô khách quý ở gian phòng phía tây lại truyền ra một đạo thanh âm bất đồng. Thiên Nha, điên cuồng mạnh liệt hơn đi. Ngưng Xương thấy giá tiền một đường đi lên, tâm tình của nàng không khỏi tốt lên, trong ánh mắt sáng ngời lộ ra quang mang lấp lánh. Minh Huyễn mỉm cười nhìn hành động của nàng. 10 năm nay, nàng không ngừng tu luyện, luyện đan, ngày qua ngày, không biết mệt mỏi, khiến cho người ta nhìn thực thương tâm. 2 vạn, vẫn là thanh âm từ ghế lô khách quý ở gian phòng phía đông. Âm thanh tuy thấp nhưng bên trong lộ ra một khí thế bắt buộc. Giá tiền tăng lên đến mức này, rất nhiều người coi như còn muốn tiếp tục, nhưng cũng chỉ có thể có lòng lại không đủ lực. 2 vạn huyền tinh đổi 30 viên thượng phẩm linh đan. Thật đúng là có chút ý vị coi tiền bạc như rác rưởi. Kế tiếp không còn ai theo vào nữa. Được, nếu như không ai tăng giá, như vậy 3 bình tử phủ kiền khôn đan này liền lấy 2 vạn huyền tinh thành giao. Giá tiền này Hồng Y tự nhiên hết sức hài lòng, trong thanh âm mềm mại của nàng tăng thêm mấy phần ý cười. 2 vạn huyền tinh, thanh âm này giống như sấm đánh bên tai Ngưng Xương, nàng cũng bị chấn động đến cả kinh. Ha, luyện đan sư thật là nghề nghiệp có tiền đồ a, nhớ ngày đó. Nàng ở Mê Vụ Xâm Lâm liều sống liều chết săn giết nhiều huyền thú như vậy. Tạo ra nhiều sát nghiệt như thế, nhưng cũng chỉ được hơn 2.000 huyền tinh, mà đồng nhất chỉ một bình đan dược lại đã được 2 vạn huyền tinh. Đúng là thật sự không thể cùng so sánh. Kế tiếp chúng ta muốn bán chính là một trong những vật phẩm chân quý của Đen Mai. Thánh đan vô cực dịch cân đan, đồng dạng là 3 bình. Mỗi bình 10 viên, giá khởi điểm là 2.000 huyền tinh một bình. Lời nói của Hồng Y giống như mặt nước đang tĩnh lặng bỗng nhiên bị bỏ xuống một tảng đá. Khiến mặt nước nhấc lên một trận sóng lớn. Nếu như nói linh đan lúc trước chỉ có tác dụng đột phá đối với tinh huyền sư trở xuống. Như vậy vô cực dịch cân đan này cũng là đối với đột phá huyền tôn trở xuống có tác dụng. Phía dưới đấu giá một đường đi lên. Rất nhanh đã được kêu giá tới 1 vạn huyền tinh một bình. 3 bình ta xuất ra 6 vạn huyền tinh, từ ghế lô khách quý ở phòng phía tây truyền ra một đạo âm thanh thản nhiên. Người nói, cái tên lúc trước dùng 2 vạn huyền tinh để mua linh đan kia có thể hay không sẽ tức giận đến hộc máu a? Trong giọng nói của Ngưng Xương có chút hả hê vui sướng khi người khác gặp họa. Khiến Minh Huyễn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này. Phong hoa tuyệt đại thoáng chốc khiến Ngưng Xương bị mê hoặc. Lão gia hỏa này, thật đúng là lão yêu tinh vạn năm bất diệt, cư nhiên có thể cười đến khuynh đảo chúng sanh như vậy. Ngưng Xương đè xuống kinh ngạc trong đáy lòng, chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng đối diện, nếu như nàng không có nghe lầm, âm thanh vừa rồi chính là từ chỗ đó truyền tới, vừa ra tay chính là 6 vạn huyền tinh, thật sự là tay đại khí thô. Cuối cùng, vô cực dịch cân đan lấy 6 vạn huyền tinh thành giao. Cách chương.